Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 14, tại trong biển người mênh mông, tìm một cái cụ thể tính danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khương Vọng nhìn về phía Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng đã nói không ra lời. Hắn thế là lại hỏi. Nữ tử kia có phải hay không thân hình nhỏ yếu? Màu da rất trắng. Theo Trương giáo viên nói. Là có chút hiếm thấy thiên về trắng xanh. Nghiêm Thiền Ý nói. Nàng có hay không lưu lại cái gì lời nói đâu? Không có. Nghiêm Thiền Ý lắc đầu. Lại nhiều giải thích một câu. Từ trước đến bên ngoài học cung chiêm ngưỡng rất nhiều người. Chỉ cần không va chạm trận pháp chúng ta cũng không biết quản. Thập tứ đích thật là tới qua Tắc Hạ học cung. Mà lại cởi áo giáp. Điểm lên hồng trang. Ăn mặc hoa lệ. Nàng thật giống chưa từng có dạng này cách ăn mặc qua. Luôn luôn giấu ở tầng tầng lớp lớp giáp trụ bên trong. Luôn luôn dẫn theo chuôi này trọng kiếm bảo hộ Trọng Huyền Thắng. Cơ hồ khiến người xem nhẹ nàng là một cái nữ hài. Chờ ở Tắc Hạ học cung bên ngoài đêm hôm đó. Nàng đang suy nghĩ cái gì? Lại tại sao? Tại bầu trời phát sáng thời điểm rời đi đâu? Chỉ kém một canh giờ, nhiều nhất chỉ kém một canh giờ. Trọng Huyền Thắng liền cùng Khương Vọng đi ra học cung. Chỉ kém một canh giờ. Nàng cùng Trọng Huyền Thắng liền có thể gặp mặt. Mà nàng không tiếp tục chờ. Khương Vọng không thể nào biết được thập tứ ý nghĩ, nhưng hắn nghĩ đó nhất định là rất chật vật quyết định. Đến tột cùng phải có bao nhiêu yêu một người mới có thể bỏ được rời đi. Trọng Huyền Thắng quay người liền đi. Quấy rầy ngài. Khương Vọng đối với Nghiêm Thiền Ý chắp tay là cảm ơn. Đuổi sát Trọng Huyền Thắng. Ngươi dự định làm sao đây? Trọng Huyền Thắng tại không trung bay nhanh. Trên mặt của hắn đồng thời không có cái gì thương cảm biểu tình. Chỉ là kiên định lạ thường nói. Tìm nàng. Đi nơi nào tìm? Khương Vọng vô ý thức nghĩ bắt đầu dùng hồi tưởng chi thuật. Nhưng hắn cùng thập tứ. Cũng đã vượt qua 3 tháng không gặp. Hồi tưởng bí thuật cũng không từ có hiệu lực. Trọng Huyền Thắng một bên suy nghĩ vừa nói chuyện. Ngữ tốc cực nhanh. Nàng muốn rời khỏi Tề Quốc. Chỉ có thể lén lút đi. Không thể nào gióng trống khua chiêng. Bay ngang bốn cảnh. Như vậy tốc độ của nàng tất nhiên có chỗ giới hạn. Nàng là hừng đông thời điểm đi. Liền xem như giờ dần. Mà bây giờ là giờ thân. 6 canh giờ thời gian. Hướng tây hướng bắc đi về phía nam. Cũng không kịp đi ra Tề Quốc. Chỉ cần không hướng ra phía đông biển. Ta liền có thể ngăn lại nàng. Nếu như ra biển đây. Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng không có nửa điểm do dự. Vậy liền ra biển tìm. Gần sát biển quần đảo là như vậy rộng lớn một chỗ. Lại bởi vì đặc thù biên cảnh hoàn cảnh. Thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Tề Quốc những cái kia chạy trốn nghi phạm. Thường xuyên hướng gần biển quần đảo chạy. Cũng là bởi vì chạy đến nơi đó về sau sẽ rất khó lại bị bắt tới. Nhưng tìm kiếm thập tứ. Xưa nay không là một cái cần cân nhắc vấn đề. Mặc kệ thập tứ là như thế nào nghĩ. Mặc kệ nàng làm như thế nào quyết định. Một mình đi nơi nào. Đi gần biển quần đảo cũng phải tìm. Đi mê giới cũng phải tìm. Đi biển cả cũng phải tìm. Khương Vọng nhìn thấy ở trong mắt Trọng Huyền Thắng. Là như vậy quyết tâm. Cho nên hắn cái gì cũng không tiếp tục nói. Chỉ là một cái níu lại Trọng Huyền Thắng. Gia tốc bay trở về Lâm Truy. Rồi sau đó. Từng đầu mệnh lệnh lấy giao quang phường Khương ra làm hạch tâm. Cấp tốc hướng toàn bộ Đại Tề Đế Quốc trải rộng ra. Trấn Thanh Dương. Độc Cô Tiểu ngay tại trong tĩnh thất tu hành. Đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Nín thở ngưng thần. Thần hồn chìm vào Thông Thiên Cung. Không bao lâu, Khương Vọng liền lấy thần ấn pháp hiển hóa thân hình. Một bộ áo xanh, phong thái nổi bật, tiểu chu thiên của Độc Cô Tiểu hình ảnh chính là Khương Vọng. Tại Khương Vọng in dấu xuống thần ấn, trợ giúp nàng mở rộng trưởng thành không gian về sau càng là sáng tạo không hề tầm thường liên hệ. Mới vừa thần ấn có chỗ xúc động, chính là Khương Vọng nhắc nhở. Tại thành tựu thần lâm cảnh về sau, Khương Vọng đối với thần ấn, ảnh hưởng viễn siêu phía trước mặc dù như cũ không cách nào cảm ứng được rơi xuống vạn giới hoang mộ huyết khôi chân ma Tống Uyển Khê thế nhưng tại Tề Quốc phạm vi bên trong, đã có thể trực tiếp giáng lâm lực lượng tại trên người của Độc Cô Tiểu. Tại Thông Thiên Cung hiển hóa hình tượng đương nhiên càng là chuyện tầm thường. Chỉ bất quá vì chiếu cố Độc Cô Tiểu cảm thụ, hắn cực ít sẽ như thế thôi. Lần này khẩn cấp giáng lâm, cũng là trước thông qua thần ấn làm ra nhắc nhở, tương đương với bái phỏng trước đó gõ cửa. Đại nhân, có cái gì phân phó? Độc Cô Tiểu nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem Khương Vọng. Phong hầu về sau Khương Vọng, đã xưa đâu bằng nay. Quá nhiều người đều cần một lần nữa dò xét cái này người trẻ tuổi. Điều chỉnh thái độ đối với hắn. Thế nhưng Độc Cô Tiểu trong lòng Khương lão gia chưa từng có thay đổi qua. Bởi vì nàng sùng kính, sớm đã không thể nào càng nhiều. Khương Vọng không có hàn huyên, trực tiếp mô phỏng hóa ra thập tứ tướng mạo đồ ảnh. Để Độc Cô Tiểu ghi nhớ, phái ra tất cả nhân viên, tại xứ Dương phạm vi bên trong kéo lưới tìm kiếm người này. Gặp được nàng liền nói cho nàng, ta đang tìm nàng, nàng lo lắng vấn đề ta sẽ giúp nàng giải quyết, để nàng không nên lại đi. Mặt khác truyền ta thủ lệnh, mời Hành Dương quận trưởng, Xích Vĩ quận thủ hỗ trợ đề phòng biên cảnh. Cùng nhau tìm kiếm người này, ân tình này ta biết ghi nhớ. Độc Cô Tiểu xử sự năng lực sớm đã lịch luyện ra tới. Nghe vậy nửa điểm nói nhảm đều không có. Lập tức liền rời khỏi Thông Thiên Cung. Phát ra từng đạo chỉ lệnh. Cấp tốc động viên lên Trấn Thanh Dương lực lượng. Bây giờ Trấn Thanh Dương sớm không phải là lúc trước. Làm võ an hầu Khương Vọng tại Tề Quốc đất phong. Không biết nhiều ít người đánh vỡ đầu. Muốn được che chở tại đây. Đương nhiên Trấn Thanh Dương cũng không đơn giản nhận người. Cho dù là siêu phàm tu sĩ, cũng cần phải nguồn gốc trong sạch, có thể thể hiện ra nhất định năng lực mới được. Giống như Trương Hải loại kia sống qua ngày, nếu là đổi thành hiện tại, căn bản không thể nào trà trộn vào Trấn Thanh Dương cao tầng bên trong. Cũng chính là chiếm một cái nguyên lão thân phận, hiện nay còn có thể an tâm ngồi không ăn bám. Ngày qua ngày lặp lại hắn si vọng luyện đan đại nghiệp. Đương nhiên, Khương Vọng có lệnh truyền đến. Hắn coi như sau một khắc đan dược liền muốn ra lò. Hiện tại cũng phải lập tức tắt lửa đi ra ngoài. Trấn Thanh Dương tự có siêu phàm tu sĩ. Lại thêm thương hội Đức Thịnh ở đây cứ điểm lực lượng. Trong lúc nhất thời dốc toàn bộ lực lượng, Độc Cô Tiểu cũng thân cầm Thanh Dương tử ấn. Nhanh chóng phó ước Hành Dương. Xích Vĩ, làm sứ Dương cờ xí tính nhân vật, Khương Vọng ở trên vùng đất này lực ảnh hưởng, tựa hồ hôm nay mới mở ra hiện tại trước người. Toàn bộ sứ Dương, người nào không muốn làm Khương Võ An tai mắt, quận Lâm Hải đệ nhất trọng thành là tên Thành Thiên Phủ. Thành Thiên Phủ thành chủ Lữ Tông Kiêu, là so Lâm Hải quận thủ càng có phân lượng tồn tại. Nhất là tại Thái Hư Vọng lâu tọa lạc với Thành Thiên Phủ sau. Một ngày này, Lâm Truy một đạo tin tức truyền đến. Thành Thiên Phủ bốn cửa mở rộng. Thành vệ quân vậy mà đại đội xuất động. Tuần hành bốn cảnh, tại trong thời gian ngắn nhất, cũng đã đem quận Lâm Hải toàn bộ 13 cái bến tàu đều đặt vào giám sát phạm vi. Đồng thời lần lượt tìm đọc tàu bè ra biển ghi chép. Tìm kiếm một nữ nhân tên là Thập Tứ, quận Thạch Môn, thành quan cao ngất. Các lộ thành quan thủ tướng cơ hồ nhân viên một bức họa chính là thông qua đưa tin pháp trận. Từ Lâm Truy truyền đến, tôi thành hầu phủ ra lệnh một tiếng. Toàn bộ quận Thạch Môn lập tức giới nghiêm. Đương nhiên cũng không phải là cấm tiệt giao thông, mà là tại mấu chốt biên thành. Hạ xuống từng chương cái dây, để mục tiêu nhân vật không có đi thoát khả năng. Dùng Lý Long Xuyên mà nói đến nói, khác không dám hứa chắc. Tại Tề Quốc Nam bộ đường biên giới, liền xem như muốn lưu lại một con ruồi Lý gia cũng có thể để nó bay không đi qua. Quận Chu Hòa, Kim Châm môn môn chủ Vũ Khứ Tật bỗng nhiên triệu tập một đám môn nhân. Mệnh lệnh bọn hắn phát tán các nơi thành quan, khắp nơi tìm một cái nữ nhân tên là Thập Tứ. Kim Châm môn tại quận Chu Hòa phát triển nhiều năm, lấy nhân ái làm nghề y, thâm thụ dân chúng địa phương yêu quý. Tuy là có Vũ Nhất Dũ phản môn biến, đến mức nguyên khí đại thương, môn chủ Vũ Nhất Ngu trọng thương về sau, càng là gãy mất thần lâm ý nghĩ, khí huyết bắt đầu lưỡng suy, truyền vị cho đại đệ tử Vũ Khứ Tật. Vũ Khứ Tật tu vi không hiện, chỉ là miễn cưỡng gõ mở nội phủ. Nhưng người ta nghe nói cùng vị kia mới lên cấp Võ An Hầu có giao tình Vũ Nhất Dũ phản môn mà chạy. Chính là bị Võ An Hầu đuổi tới hải ngoại, tự tay đánh chết. Có như thế một mối liên hệ tại, lại thêm Vũ Nhất Ngu toàn lực ủng hộ, cho nên tại quận Chu Hòa, Kim Châm môn ảnh hưởng vẫn chưa cắt giảm bao nhiêu. Y ra lại là có thể nhất rộng kết nhân mạch tu hành lưu phái Kim Châm môn bên này động tác vừa mở ra. Quận Chu Hòa cơ hồ một nửa biên thành đều bị đặt vào giám sát, đến nỗi một nửa khác biên thành thì là từ chiếm cứ quận Chu Hòa gần nửa dược liệu làm ăn thương hội Đức Thịnh chỗ phụ trách. Bắc có quận Thương, quận trưởng chính là Yến Bình Môn Sinh. Nam có quận Giao Đông, quận trưởng là Yến Thị Tộc Nhân. Chính mình là Tích Mạch, từ trước đến nay biểu hiện xuất sắc. Vị hôn thê là Ôn Duyên Ngọc, là con gái của Triều Nghị Đại Phu. Nhà vợ lực lượng có thể nhìn, Yến Phủ tại Yến Thị nội bộ địa vị vững như núi cao. Hắn tại Lâm Truy một phong truyền thư, hai cái này biên quận lập tức liền nghiêm ngặt. Cơ hồ là lấy lùng bắt đào phạm quy cách, nghiêm khắc si tra thành quan, không cho phép bất luận cái gì thân phận không rõ người xuất cảnh. Cũng là thật bắt được mấy cái cải trang chạy nghi phạm. Quận Huyền Sa là Tề quốc lớn nhất quặng sắt nơi sản sinh. Mà Nam Diêu Liêm Thị chiếm cứ quận Huyền Sa quặng sắt lớn nhất mua sắm số định mức. Có thể nói Liêm Thị mua sắm nhu cầu, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó trái phải quận Huyền Sa quặng sắt giá cả, cho nên Liêm gia ở chỗ này từ trên xuống dưới quan hệ đều rất vững chắc. Một ngày này, quận Huyền Sa biên thành giới nghiêm, lẻ tẻ ngoại vận xe hàng, dù là từng có quan văn thư, đều cần bị mở ra đến cẩn thận kiểm tra thực hư, không để cho người ẩn thân. Mặc kệ là mang nón lá mang mặt nạ, mặc kệ như thế nào ăn mặc quen thuộc, như thế nào tự do, tại hiện tại điểm thời gian này, không lộ mặt nhất định ra không được qua cảnh. Vì tại trong thời gian ngắn nhất tìm tới thập tứ, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng bạo phát đi ra năng lượng, làm cho cả Lâm Truy ghé mắt. Rất nhiều người lúc này mới giật mình hiểu ra, giữa bất chi bất giác, hai cái này người trẻ tuổi đã tại Tề quốc có được dạng này lực ảnh hưởng. Đại Tề đế quốc hùng bá đông vực, diện tích lãnh thổ bao la, miệng người đâu chỉ hàng tỷ, nhưng bọn hắn nói muốn tìm một người, liền muốn tìm một người, chính là muốn tại đáy biển đi mò kim, chính là muốn tại trong biển người mênh mông, tìm một cái cụ thể tính danh. Ra lệnh một tiếng, từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông, cơ hồ giám sát hết thảy rời đi Tề cảnh lộ tuyến. Như thế quyết tâm, ý chí, năng lượng, có thể nào không khiến người ta động dung? Đổi lại là một năm trước đó, ai có thể nghĩ tới chứ? Hai cái chừng 20 người trẻ tuổi, bây giờ ý chí, đã có thể tại cái này vĩ đại đế quốc nhấc lên sóng to. Ngoại giới gió nổi mây phun lúc, nhấc lên đây hết thảy hai người, chính đối lập ngồi tại Giao Quang phường Khương Phủ trong sân. Nên giải ra quan hệ đều giải ra, thậm chí cũng vận dụng thanh bài quan hệ. Mời am hiểu cách truy tung bổ đầu đi tìm thập tứ. Hiện tại bọn hắn cũng làm không được sự tình khác, chỉ có thể ở chỗ này chờ. Chờ đợi sẽ gấp bội phóng to sốt ruột. Còn không có tin tức sao? Trọng Huyền Thắng cái này đã không biết là lần thứ mấy đặt câu hỏi. Đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều an bài tốt, liên tục xác nhận mình đã làm có thể làm tất cả về sau, hắn cưỡng ép trấn trụ tâm cảnh, lập tức liền tan tác. Trên chiến trường người có thể như vậy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, tại nguy cơ sinh tử trước có thể như vậy tỉnh táo làm ra quyết định, hiện tại giống như là kiến bò trên chảo nóng, vô cùng sốt ruột không chỗ thư giãn. Còn không có, phán đoán của ngươi sẽ không phạm sai lầm. Thập tứ không thể nào như thế mau ra cảnh, tìm tới nàng chỉ là vấn đề thời gian. Khương Vọng lời này cũng là không biết lần thứ mấy lặp lại. Nhưng hắn biết, Trọng Huyền Thắng hiện tại, cần dạng này lặp lại, có phải hay không còn có cái gì địa phương ta lọt mất? Trọng Huyền Thắng lại hỏi, Khương Vọng kiên nhẫn nói, thập tứ không phải là phản bội chạy trốn ra khỏi nước. Nàng không cần thiết lựa chọn nguy hiểm thoát đi phương thức. nếu như nàng chỉ là muốn không ảnh hưởng ngươi, lặng lẽ rời đi Tề quốc mà nói, như vậy hết thảy rời cảnh lộ tuyến đều tại chúng ta giám sát bên trong. Trọng Huyền Thắng lặng im một hồi, lại nói, Sứ Dương bên kia cùng quận Chu Hòa bên kia có thể hay không lực lượng không đủ. Thập tứ nếu như cưỡng ép vượt quan mà nói, bọn hắn chỉ sợ cản không được. Đầu tiên, thập tứ biết ngươi lựa chọn sau, cần phải sẽ không lại đi. Thứ yếu, coi như nàng cưỡng ép vượt quan rời đi, chỉ cần biết được hành tung của nàng, ta liền lập tức lên đường theo đuổi. Tin tưởng ta, nàng chạy không được quá xa. Ta hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật tam phẩm thanh bài bổ đầu. Khương Vọng ấm giọng nói xong, vì hắn rót một chén trà. Uống nước, ngươi bây giờ quá gấp. Trọng Huyền Thắng ủng ục uống một ly trà, thoáng yên lặng một hồi, nhưng lẩm bẩm lại nói, thập tứ chưa từng có đi qua chỗ rất xa, nàng đi ra ngoài đều là đi theo ta. Ta phạt Dương, nàng liền theo đi Dương quốc. Ta ra biển, nàng liền theo ra biển. Ta phạt Hạ, nàng liền theo đi Hạ quốc. Ta vì cái gì muốn đi Tắc Hạ học cung? Thập tứ rất cường đại, kiếm thuật của nàng liền ta cũng là bội phục. Khương Vọng cường điệu nói, nàng sẽ không xảy ra chuyện, nàng sẽ không xảy ra chuyện. Trọng Huyền Thắng lặp lại một lần, tựa hồ từ đó thu hoạch được một chút an ủi, nhưng lại chán nản hỏi, ta có phải hay không rất ngu xuẩn? Khương Vọng rất chân thành nhìn xem hắn, nếu như ngươi ngu xuẩn, trên đời này liền không có người thông minh, ngươi bây giờ là quan tâm sẽ bị loạn. Không, ta rất ngu ngốc. Trọng Huyền Thắng lắc đầu nói, lão gia tử vạn sự lấy gia tộc làm đầu, ta sớm nên nghĩ tới. Ta bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, lại cái gì cũng không kịp bàn giao, liền bị Trọng Huyền Tuân buộc vào học cung. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Trọng Huyền Tuân, một nháy mắt lửa giận bừng bừng phấn chấn. Trọng Huyền Tuân cùng lão đầu tử tuyệt đối có ăn ý. Bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, liên thủ đuổi đi thập tứ. Khương Vọng đứng dậy theo, nắm tay khoác lên trên vai của hắn, nhẹ nhàng đem hắn hướng trên chỗ ngồi ấn, cố ý nở nụ cười, mới nói, Thắng ca nhi, cái này hỉ nộ vô thường, cũng không phải trí giả nên làm, lại không bàn Trọng Huyền Tuân có phải là thật hay không theo lão hầu gia có ăn ý, cũng không luận hắn là xuất phát từ cái gì mục đích. Chúng ta vào Tắc Hạ học cung 3 tháng, thập tứ cũng là hôm nay hừng đông mới đi, điều không phải sao? Trọng Huyền Thắng nhắm mắt lại, thật dài chậm thở ra một hơi. Ta thật là không có thói quen. Thật là không có thói quen. Người biết cái loại cảm giác này sao? Cũng không phải đau nhức, cũng không phải khổ sở, chính là trống không. Thật giống nơi này. Hắn đè xuống chính mình trái tim vị trí. A, một tiếng nói. Thiếu một khối. Khương Vọng trầm mặc một chút, nói, kỳ thực, nếu như làm thiếp phòng mà nói, ta nghĩ thập tứ nàng cũng biết nguyện ý. Danh phận có đôi khi không có như vậy trọng yếu. Trong lòng ngươi người nào nặng nhất? Chỉ ở trong lòng ngươi. Điều không phải sao? Trọng Huyền Thắng mở to mắt, nhìn Khương Vọng liếc mắt. Ta thúc phụ tìm ngươi, mời ngươi làm thuyết khách. Cái này không quá giống ngươi biết nói lời. Giờ khắc này hắn thật giống lại hồi phục tỉnh táo. Khi hắn cảm thấy Khương Vọng cũng có chút không thích hợp thời điểm, Khương Vọng không có lên tiếng, ngồi xuống, đích thật là tại hắn liên hệ Lữ Tông Kiêu thời điểm, Trọng Huyền Trử Lương tìm tới hắn, cùng hắn tán gẫu một chút sự tình. Quả thật hắn biết ủng hộ vô điều kiện Trọng Huyền Thắng. Quả thật chính hắn phi thường tán thành Trọng Huyền Thắng loại này lựa chọn, nhưng khó tránh cũng biết bị ảnh hưởng. Cũng biết nghĩ có phải hay không có đối với Trọng Huyền Thắng đến nói, lựa chọn tốt hơn đâu. Không cần nói là Trọng Huyền Vân Ba hay là Trọng Huyền Trử Lương, đều không có tổn thương Trọng Huyền Thắng lý do. Nhưng như Trọng Huyền thị dạng này danh môn, hoàn toàn chính xác có nó thâm căn cố đế truyền thống. Cổ xưa thế gia, tự có nhiều năm truyền thừa tiếp tục kéo dài. Như Trọng Huyền Trử Lương nói tới, lật ra sách sử, bao nhiêu thế gia danh môn hưng suy thành bại, chẳng lẽ không đủ để hậu nhân cảnh tỉnh sao? Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi, cuối cùng là nói, ta kỳ thực là một người không quá quan tâm người khác phải chăng chịu ủy khuất. Vì đạt tới mục đích, thủ đoạn cũng không nhiều trọng yếu. Nhưng nhân sinh bên trong, luôn có như vậy một hai người, là nhường ngươi cảm thấy nhất định không thể ủy khuất. Với ta mà nói, ta thúc phụ tính nửa cái, ngươi tính nửa cái. Hắn rất chân thành đối với Khương Vọng nói, thập tứ là cả một cái. Cách chương.